Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 bệnh viện. Tổ tôn hai quỷ sau khi rời khỏi, toàn bộ vườn trường cũng chỉ dư lại Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc hai cái vật còn sống. Tiêu Việt Ninh ôm Tiểu Hắc ngồi ở trong phòng học tiếp tục chờ. Tuy rằng cái này trường học sự tình đã lấy một loại hắn sở không biết phương thức giải quyết. Nhưng hắn nhiệm vụ thẳng đến hừng đông mới có thể kết thúc. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể làm ngao Tiêu Việt Ninh muốn nhìn một chút thời gian. Nhưng chờ lấy ra bị nhét vào trong quần áo di động khi mới phát hiện chính mình bởi vì ở bên ngoài xối hồi lâu vũ. Di động đã sớm bị nước mưa phao đến tự động tắt máy, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể dựa vào bên cửa sổ. Lặng im nhìn đen nhánh đêm mưa chung vườn trường, an tĩnh chờ đợi hừng đông, đêm nay, hắn vài lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, thậm chí vì thế trực tiếp dùng hết 5 chương báo động trước phù cùng tam chương bùa hộ mệnh. Nếu Tiêu Việt Ninh vận khí hơi chút kém hơn một chút, hắn khả năng đã sớm chết ở này sở vườn trường nào đó góc, thậm chí liền linh hồn đều sẽ bị những cái đó lệ quỷ xé nát cắn nuốt. Tuy rằng phía trước vài lần nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm, nhưng không có nào một lần giống lúc này như vậy chí mạng. Nếu không phải linh phù bảo mệnh cùng cuối cùng thời điểm Tô Dập đột nhiên xuất hiện, tính toán hắn hiện tại rất có thể đã chết tam hồi. Cho nên đây mới là hắn về sau sẽ đối mặt chân chính nguy hiểm sao? Hắn ba cùng còn có trước kia những cái đó, quan môn nhân. Đều là ở như vậy đáng sợ nhiệm vụ chung lần lượt chết sao? Hắn về sau có phải hay không cũng sẽ chết ở nào đó nhiệm vụ chung? Tiêu Việt Ninh trước kia cũng không hút thuốc, nhưng tại đây một khắc, lại đột nhiên có loại hút thuốc xúc động. Hắn cũng giống như cũng có chút lý giải. Vì cái gì như vậy nhiều người sẽ hút loại này đối nhân thể có làm hại đồ vật, đương sợ hãi cùng áp lực đột kích thời điểm, yên lặng hút một điếu thuốc, hình như là một loại có thể cho chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại không tồi phương thức thời. Gian một chút quá khứ, dạ vũ dừng lại, đương khói mù thời tiết cũng vô pháp ngăn cản ánh mặt trời từ chân trời sáng lên. Thời điểm, ngồi yên một đêm Tiêu Việt Ninh rốt cuộc chống chính mình mỏi mệt lại hỗn độn thân thể. Từ cương ngồi cả đêm ghế trên đứng lên, mèo đen xúc ở Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực ngủ cả đêm. Da lông đã sớm đã bị hong khô, giờ phút này nó tinh thần phấn chấn ngáp một cái. Từ Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất. Nhanh chóng run run mau, miêu. Nó quay đầu lại hướng Tiêu Việt Ninh kêu một tiếng. Sau đó dẫn đầu chạy ra phòng học môn, Tiêu Việt Ninh sắc mặt xanh trắng mà cõng bao. Chậm gì gì mà đi theo đi ra, hắn nhưng không có Tiểu Hắc như vậy cường hãn thân thể. Tuy rằng tới phía trước Tiêu Việt Ninh cũng hoa không ít tích phân đem lực lượng của chính mình. Cùng nhanh nhẹn phân biệt thêm tới rồi 10 điểm cùng 11 giờ. Nhưng hiển nhiên, lực lượng, nhanh nhẹn cùng miễn dịch lực không thể hoa thượng đẳng hao. Ăn mặc y phục ẩm ướt bị đông lạnh cả đêm, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cái trán nóng bỏng, đầu váng mắt hoa, thân thể mềm như bông như là đạp lên đám mây, chân mềm đến quả thực một cái không cẩn thận phải ngã xuống đi. Tiêu Việt Ninh cường chống thân thể, đi phía trước đi, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nếu hiện tại đây loại hoang vắng vườn trường ngã xuống, như vậy không cần cái quỷ gì quái tới giết hắn, hoang tàn vắng vẻ dưới. Hắn đầu tiên liền sẽ bệnh chết ở chỗ này. Tiểu Hắc vui sướng nhảy qua trường học mặt đất một cái lại. Một cái vũng nước, một bên chạy một bên không ngừng quay đầu lại hướng Tiêu Việt Ninh kêu. Như là ghét bỏ hắn động tác quá chậm, kêu hắn tốc độ nhanh lên. Tiêu Việt Ninh quấn chặt nửa làm y phục ẩm ướt. Hắn cảm thấy chính mình cả người lạnh đến lợi hại. Thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn biết hắn hiện tại khẳng định là ở phát sốt ngạnh chống thân thể đi ra giáo khu. Chỉ là nơi này quá hẻo lánh, căn bản cản không đến xe taxi, mà hắn di động lại đã báo hỏng, căn bản không thể dùng, không có nửa điểm biện pháp. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể ngạnh chống đi phía trước đi. vẫn luôn đi rồi ước chừng có một cái nhiều giờ, mới rốt cuộc ở một cái đường cái thượng gọi được một chiếc xe taxi, ngồi trên xe lúc sau. Tiêu Việt Ninh trực tiếp làm tài xế đem hắn đưa đến khoảng cách gần nhất bệnh viện, may mắn ta sớm. Có chuẩn bị, Tiêu Việt Ninh vuốt ba lô nội túi cất giấu một ít tiền mặt. Cảm thán chính mình sáng suốt, hiện tại người thường thường quá mức ỷ lại di động chi trả. Trước kia Tiêu Việt Ninh cũng là, thông thường ra cửa chỉ mang theo một cái di động một chuỗi chìa khóa. Một khi gặp được di động không điện hoặc là báo hỏng tình huống, phải hai mắt luống cuống, trước kia cũng liền thôi. Hòa bình xã hội, thật sự không có biện pháp trực tiếp ra mặt dày tìm cảnh sát thúc thúc xin giúp đỡ cũng là được. Nhưng từ cùng cái này nguy hiểm áp trói định lúc sau, Tiêu Việt Ninh liền không thể không suy xét nhiều loại nhân tố. Trước ở ba lô phóng dự phòng tiền mặt, cũng là hắn cho chính mình chuẩn bị ở sau chi nhất, thật vất vả kéo dài tới bệnh viện lúc sau, Tiêu Việt Ninh thân tàn trí kiên mà cho chính mình treo khám gấp. Kết quả bác sĩ một lượng nhiệt độ cơ thể, hảo gia hỏa, 39.5, lập tức cấp kéo đi đánh đuổi thiêu cho mơ siêu bệnh viện kín người hết chỗ. Căn bản không có thể cung Tiêu Việt Ninh nghỉ ngơi giường bệnh. Hắn đành phải treo điếu bình, mơ mơ màng màng dựa vào bệnh viện truyền dịch khu ghế dài thượng ngủ gà ngủ gật không nhiều lắm. Trong chốc lát, tiểu hắc lén lút mà dán ven tường lưu lại đây. Thừa dịp nhân viên y tế không chú ý, một đầu chui vào Tiêu Việt Ninh trong bao núp vào, vừa mới hai người bọn họ tiến bệnh viện thời điểm. Tiểu hắc bị bảo vệ cửa ngăn cản xuống dưới. Nói đúng không chuẩn sủng vật tiến bệnh viện, Tiêu Việt Ninh đành phải đem nó trước lưu tại bên ngoài bảo vệ cửa trong phòng, chính mình tiên tiến tới xem bệnh, không nghĩ tới thứ này cư nhiên chính mình sấn người không chú ý trộm lưu tiến vào. Tiêu Việt Ninh liếc liếc mắt một cái tàng tiến ba lô sau, nỗ lực đem chính mình càng thêm thân thể cao lớn hướng tiểu hoàng dưới thân giấu kín mèo đen liếc mắt một cái. Cảm thấy này miêu giống như càng ngày càng tinh, chẳng lẽ cũng là âm linh đan tác dụng. Dùng tay xả một chút ba lô, giúp tiểu hắc trốn tránh đến càng tốt sau. Tiêu Việt Ninh cả người liền vô lực dựa vào lưng ghế thượng. Hắn giờ phút này cả người choáng váng đến lợi hại, thật sự không có sức lực lại đi tưởng chuyện khác. Thua xong dịch đã là 2-3 tiếng đồng hồ chuyện. Sau đó, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình tuy rằng vẫn là khó chịu, nhưng cả người so với phía trước đã nhẹ nhàng một ít. Cầm bác sĩ khai cho chính mình dược cùng các loại biên lai, hắn cõng ba lô, đem mèo đen sủi ở trong ngực dùng áo khoác che đậy. Từ thang lầu hướng phía dưới đi, lúc này thang lầu hạ chính đi lên một người. Là cái tuổi trẻ nam tử, hắn cả người gầy đến cực kỳ, quả thực là da bọc xương. Cơ hồ có thể dùng một khối hành tẩu bộ xương khô tới hình dung. Tiêu Việt Ninh nguyên bản không quá để ý, lúc này hắn đang dùng một cánh tay cố sức nâng tiểu hắc mau mông. Một khác vẫn còn muốn đỡ tay vịn cầu thang, phòng ngừa chính mình giờ phút này nhược đến cùng Lâm muội muội có đến liều mạng suy yếu thân thể. Một cái không chú ý từ trên lầu lăn xuống đi, chỉ là người kia thật sự nhìn qua quá quái dị. Làm cho Tiêu Việt Ninh một cái mắt phong đảo qua đi. Ánh mắt nháy mắt liền có chút thu không trở lại, cái này gầy thanh niên nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi tuổi tác, đỉnh hỗn độn khô khốc đầu ổ gà. Làn da là khuyết thiếu dinh dưỡng lại làm lại hoàng. Một đôi mắt cực đại, ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Tiêu Việt Ninh nhìn đến đối phương đôi mắt, trong lòng suy đoán, người này thực tế tuổi nói không chừng so nhìn qua còn muốn càng tiểu. Chỉ là bởi vì quá gây duyên cớ, cả người nhìn qua có chút hiện lão, đương nhiên, hấp dẫn hắn chú ý cũng không phải hắn bên ngoài, mà là hắn đi đường tư thái, trước mắt cái này gầy đến không được người. Giờ phút này đang cúi đầu đi bước một hướng thang lầu thượng bò. Mà khiến người kinh dị chính là, người này phần lưng lấy một cái kỳ dị góc độ cong bẻ đi, loại này cong cũng không phải bình thường người trẻ tuổi cái loại này ủ rũ cục đuôi thức lưng cong. Nếu thật muốn hình dung, càng như là cái loại này hàng năm làm trầm trọng lao động chân tay lão nhân thường có lưng cong. Loại người này cột sống thường thường bởi vì nhiều năm áp bách cùng quá nhiều phụ tài, làm cho phần lưng uốn lượn biến hình. Từ mặt bên nhìn lại, tựa như bối cái gù trước mắt thanh niên này chính là như thế. Từ hắn phần lưng trung gian bắt đầu, hắn nửa đoạn trên bối cùng hắn nửa đoạn dưới thân thể cơ hồ hình thành một cái 90 độ góc vuông. Nhìn qua tương đương dị dạng, thậm chí so với những cái đó gù lão nhân ra cũng là không nhường một tấc. Tiêu Việt Ninh hướng bên cạnh nhìn hai mắt lúc sau, liền bay nhanh đem ánh mắt dịch khai, đồng thời báo cho chính mình không cần vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở người khác đau xót thượng. Để tránh khiến cho không cần thiết hiểu là mơ siêu người trẻ tuổi mỗi đi một bước bậc thang, đều có vẻ đặc biệt mệt, dường như muốn dừng lại xuyễn tốt nhất trong chốc lát, mới có thể đi trên tiếp theo cái bậc thang, này tư thái nhìn qua quả thực khoa trương đến muốn mệnh. Mãi vài bước bậc thang mà thôi, có như vậy mệt sao? Nhưng cố tình người này lại giống như không phải trang, mà là thật mệt bộ dáng. Thậm chí trên mặt hắn mồ hôi trở ra liền cùng tẩy sauna dường như. Hai điều tế đến đáng thương chân thậm chí còn bởi vì quá độ mệt mỏi mà hơi hơi run rẩy. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng tính tính, từ hắn nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi, người này tổng cộng cũng chỉ mãi hai cái bậc thang mà thôi. Tiêu Việt Ninh chậm gì gì đỡ lan can từ thang lầu trên dưới tới, trải qua cái này quái dị người trẻ tuổi bên người khi. Hắn bỗng nhiên từ đối phương trên người cảm giác được một tia âm trầm hàn ý, loại này hàn ý. Hắn cũng chỉ ở Lệ Quỷ cùng những cái đó từ trong môn ra tới bọn quái vật trên người cảm thụ quá. Người sống trên người vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Việt Ninh trong lòng vô cùng khiếp sợ. Liền ở hắn vừa muốn đem đầu xoay qua đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người truyền đến một đạo làm người vô pháp bỏ qua ánh mắt, hắn vội vàng quay đầu, vừa lúc đối thượng thân biên lưng còng thanh niên thẳng lăng lăng nhìn qua tầm mắt, hai người ánh mắt ở trong không khí ngắn ngủi mà giao hội. Sau đó đối phương nhanh chóng rời đi tầm mắt, cắn răng bay nhanh hướng lên trên bò vài bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Tiêu Việt Ninh trần chờ mà nhìn đối phương bóng dáng. Có chút nghi hoặc vừa mới vội vàng thoáng nhìn, người này ánh mắt cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Giống như ở sợ hãi, lại như là ở cảnh giác, chính là bọn họ gần chỉ là hai cái ngẫu nhiên gặp được người xa lạ. Đối phương lại ở sợ hãi cùng cảnh giác chút cái gì? Lưng còng thanh niên một bước một dịch bò tới rồi thang lầu tối cao nhất giai khi. Hai cái tuổi trẻ nữ hộ sĩ đột ngột mà xuất hiện ở chỗ ngoặt chỗ. Trong đó một cái nữ hộ sĩ đang ở cùng một cái khác hộ sĩ nói giỡn. Không có xem lộ, thiếu chút nữa đụng vào lưng còng thanh niên trên người, này hộ sĩ bị hoảng sợ. Xinh đẹp trên mặt ngắn ngủi mà xuất hiện kinh hoàng thần sắc. Nhưng mà chờ nàng thấy rõ ràng chính mình thiếu chút nữa đụng phải người là cái bộ dáng gì sao? Trong mắt rõ ràng mà toát ra chán ghét, xinh đẹp nữ hộ sĩ nhìn lưng còng thanh niên. Vẻ mặt bị mạo phạm không vui, không chút khách khí mà ra tiếng trách cứ. Làm ơn, lần sau thỉnh xem lộ. Lưng còng thanh niên không nói một lời, xinh đẹp nữ hộ sĩ trên mặt biểu tình càng thêm ghét bỏ, nàng lôi kéo chính mình bên người đồng bạn, vòng qua lưng còng thanh niên, từ bên cạnh đi xuống lầu. Một cái khác tuổi trẻ nữ hộ sĩ có chút tò mò nhìn thoáng qua lưng còng thanh niên, lưng còng liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm hỏi chính mình đồng bạn, người này bối như thế nào như vậy? Là trời sinh sao? Xinh đẹp nữ hộ sĩ vẻ mặt ghét bỏ. Không phải, người vừa tới không biết, người này là được quái bệnh. Từ nửa năm trước bắt đầu hắn bối mới càng đổi càng cong. Trước kia cùng người bình thường không hai dạng, bác sĩ cho hắn kiểm tra rồi, nhưng đều tra không ra là bệnh gì. Hắn cốt cách kiểm tra cũng đều bình thường. Khoa chỉnh hình Lâm đại phu hoài nghi hắn là được cái gì kiểu mới bệnh thoái hóa xương a. Kia không phải thực thảm, thảm cái gì a? Xinh đẹp nữ hộ sĩ khinh thường mà bĩu môi, ngươi xem hắn kia suy dạng, vừa mới khẳng định là cố ý đâm ta, thật là đáng khinh, được quái bệnh cũng là xứng đáng. Hì hì, hắn không phải là coi trọng ngươi đi, ta nhưng đi hắn đi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Chỉ bằng hắn, ha ha, chỉ đùa một chút sao? Hai cái hộ sĩ vừa nói vừa cười mà đi xa. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn chằm chằm cửa thang lầu. Lưng còng thanh niên đã biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, một mình đứng trong chốc lát sau. Tiêu Việt Ninh cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi, hắn còn tại thân thể còn hư đến lợi hại. Liền ông Tiểu Hắc đều ngại cố hết sức, mặc kệ cái này bèo nước gặp nhau xa lạ thanh niên trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn hiện tại sợ là quản không được, vẫn là đi về trước đem thân thể dưỡng hảo. Chờ đợi tiếp theo nhiệm vụ mới là nhất quan trọng, trận này bệnh làm Tiêu Việt Ninh hợp với ở nhà hoa. 3-4 thiên cũng chưa ra cửa, lúc này mới đem thân thể của mình dưỡng nhanh nhẹn bởi vì di động vào thủy. Tiêu Việt Ninh trực tiếp cho chính mình thay đổi một bộ tân, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. Di động thay đổi, kia áp nhiệm vụ như thế nào phát, nếu không thể tiếp thu đến nhiệm vụ. Hắn có hay không khả năng cứ như vậy trực tiếp cùng cái này áp giải chưa buộc chặt. Kết quả, ở Tiêu Việt Ninh kích hoạt di động mới kia một khắc. Liền phát hiện cái này gặp quỷ áp đã như bóng với hình mà xuất hiện ở hắn di động giao diện thượng. Quả thực âm hồn không tan, quả nhiên, vẫn là nghĩ đến quá mỹ, Tiêu Việt Ninh nhìn di động thượng kia chỉ quỷ dị đôi mắt ai cần. Bất đắc dĩ mà thở dài, A Đại Tân giáo khu nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành. 4.000 điểm tích phân khen thưởng cũng đã đến chướng, Tiêu Việt Ninh điểm đánh lĩnh khen thưởng. Đem tích phân trước tồn tại chính mình tích phân tài khoản. Sau đó bắt đầu xem xét thương phẩm giá thượng vật phẩm siêu đanh vật phẩm chung đồ vật như cũ là. Như vậy mấy thứ, 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú. Nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất 2, chiêu hồn cờ, 2.000 tích phân, chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chú, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa. 10.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyền rùa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt trở vật, làm thi chú môi giới. 5. Lưu hỏa kim linh, 10.000 tích phân chu, sử dụng khi, kim linh thiêu đốt chí dương hỏa viêm, đối quỷ vật có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 4 cấp 6, ác mộng lắc tay, 1.500 tích phân chu. Đây là một cái bị máu tươi nhuộm dần, bị oán hận ăn mòn lắc tay. Đeo nó lên, người sẽ trải qua này lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng mấy thứ này chung. Tiêu Việt Ninh trước mắt mua nổi cũng chỉ có chiêu hồn cờ cùng ác mộng chuẩn bị ở sau liên. Nhưng cố tình này hai dạng đồ vật hắn loại nào đều không nghĩ muốn. Hắn trước mắt tương đối coi trọng chính là tư cấp vũ khí lưu hỏa kim linh, hắn quỷ nhận ở mới vừa. Tiếp xúc nhiệm vụ thời điểm, đối phó cá biệt không như vậy lợi hại cấp thấp quỷ quái còn tính hữu dụng. Nhưng một khi gặp được hơi chút cường đại một ít lệ quỷ, liền có vẻ phi thường vô lực, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đổi mới một phen càng thêm lợi hại vũ khí trước mắt hắn tương đối có. Khả năng mua nổi chính là lưu hỏa kim linh, nhưng lưu hỏa kim linh yêu cầu suốt 1 vạn tích phân mới có thể mua sắm. Hắn hiện giờ khoảng cách 10.000 tích phân cự khoản còn kém suốt 6.000 tích phân. Chỉ sợ còn cần tích góp thượng một đoạn thời gian mới có khả năng đem này chỉ kim linh mua được. Tay, Tiêu Việt Ninh phía trước làm xong thế kỷ hoa viên nhiệm vụ cũng thành công tắt đi một phiến. Môn thời điểm, nhưng thật ra được đến quá 6.000 tích phân. Nhưng này đó tích phân sớm tại thượng một lần nhiệm vụ thời điểm bị hắn hoa sạch sẽ ở A Đại Tân. Giáo khu nhiệm vụ, hắn tổng cộng dùng hết 3 chương bùa hộ mệnh, 5 chương báo động trước phù, tổng cộng 4.000 tích phân, vừa vặn cùng lúc này nhiệm vụ khen thưởng ngang hàng tuy rằng tổn thất thảm trọng. Nhưng cũng may hắn thành công bảo vệ chính mình một cái mệnh. Này liền so cái gì đều cường, hiện giờ Tiêu Việt Ninh trên tay tồn chữ. cũng chỉ dư lại lúc trước kia trương bị hắn treo ở tiểu hắc trên cổ bùa hộ mệnh còn không có. Dùng, này mèo đen từ ăn âm linh đan lúc sau. Liền trở nên vô cùng cơ linh, rõ ràng lúc ấy bị lệ quỷ truy được đến chỗ tán loạn. Nhưng cố tình đối phương chính là không có thể đối nó tạo thành bất luận cái gì thực chất tính. Thương tổn, luận khởi bảo mệnh thực lực, này chỉ mèo đen chính là so một hơi dùng hết trên người tam trương bùa hộ mệnh Tiêu Việt Ninh mạnh. Hơn nhiều, trở về lúc sau, Tiêu Việt Ninh liền đem này trương phù thu trở về. Sau đó trân trọng phóng hào, ở hắn tích cóp đủ một vạn tích phân phía trước, hắn lại làm nhiệm vụ chỉ sợ liền toàn dựa này trương phù bảo mệnh, Tiêu Việt Ninh lại nhìn một lần. Áp. Xác định tạm thời không có tân nhiệm vụ ra tới lúc sau. Liền ngược lại mở ra tân download phát sóng trực tiếp ứng dụng, hắn phía trước phát sóng trực tiếp. Bởi vì trời mưa quan hệ, di động cũng không biết khi nào nước vào tắt máy. Hắn đến đi xem mơ siêu ơn nữa. Hắn nhớ rõ không sai nói. Hắn ở tiến vào A Đại phía trước. Tựa hồ còn có người ở phòng phát sóng trực tiếp nói tiểu trí cũng ở cùng thời gian làm thần quái. Phát sóng trực tiếp, thậm chí hắn phòng phát sóng trực tiếp còn có không ít võng hữu đem bọn họ hai người đặt ở cùng nhau làm đối lập kỳ thật tư tâm. Tiêu Việt Ninh cũng không cho rằng tiểu trí phát sóng trực tiếp sẽ vượt qua chính mình, rốt cuộc. Vô luận tiểu trí đoàn đội đem phát sóng trực tiếp nội dung kế hoạch đến cỡ nào hoàn mỹ. Nhưng diễn xuất tới thần quái phát sóng trực tiếp cùng chân chính đâm quỷ vẫn là sẽ có rất lớn khác. Nhau, không nói cái khác, chỉ là Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp khi tao ngộ đến các loại nguy hiểm cùng âm trầm quỷ quyệt. Không khí, liền không phải nhân vi kịch bản cùng thiết kế có thể suy diễn đến ra tới, cái gọi là thần quái phát. Sóng trực tiếp, xem đơn giản chính là một cái mới lạ cùng không biết kích thích. Nếu những cái đó võng hữu thật muốn xem viết tốt kịch bản, đi xem phim kinh dị chẳng phải là càng sàng. Cho nên tiểu trí đoàn đội kế hoạch đến chẳng sợ lại hào. Nhưng chỉ cần nội dung là giả, liền tổng cũng ít không được hơi cố tình cùng khô khan, mà Tiêu Việt Ninh bên này liền hoàn toàn bất. Đồng, hắn làm nhiệm vụ khi, chính là chân chính ở cùng các loại quỷ quái tiến hành chân nhân PK. Ngay cả chính hắn đều không thể xác định chính mình ngay sau đó có phải hay không sẽ chết. Lại hội ngộ thấy cái gì, phòng phát sóng trực tiếp quan khán hắn phát sóng trực tiếp các võng hữu. Có thể không cảm thấy hung hiểm kích thích sao? Cho dù có cá biệt lá gan cực đại võng hữu cảm thấy hắn phát sóng trực tiếp một chút đều không khủng. Bố, nhưng như vậy cao tiêu chuẩn võng hữu dù sao cũng là số ít. Hơn nữa những người này xem hắn phát sóng trực tiếp đều cảm thấy không khủng bố. Kia xem tiểu trí nhân vi bố trí ra tới thần quái phát sóng trực tiếp. Chỉ sợ sẽ cảm thấy càng thêm nhàm chán mới đúng, cũng đúng là bởi vì lúc ấy nghĩ tới này đó. Cho nên Tiêu Việt Ninh đang nghe đến tiểu trí cũng cùng phong khai thần quái phát sóng trực tiếp. Lúc sau, một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ cậy vào chính mình siêu cấp đại chủ bá thân phận. Đem hắn thật vất vả tích lũy lên nhân khí toàn bộ cướp đi, vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh đầu tiên là đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp ghi hình mau vào nhìn một lần. Sau đó phát hiện hắn di động là ở hắn mưa to theo dõi hai cái thần bí hắc y nhân thời điểm. Đột nhiên hắc bình tắt máy, đến nỗi sau lại hai cái hắc y nhân phát hiện hắn cũng hướng hắn ra tay. Toàn bộ quá trình, căn bản là không có bị chụp đi vào, bất quá lần này phát sóng trực tiếp. Nhưng thật ra xuất hiện một cái phi thường đáng sợ màn ảnh, cái này màn ảnh là Tiêu Việt Ninh ở phát. Hiện trường cổ quái vật sau, mang theo mèo đen trốn vào hành chính lâu một phòng lúc sau, lúc ấy hắn từ phòng pha lê ra bên ngoài. Xem, kết quả ngoài cửa sổ vừa vặn một đạo tia chớp sáng lên. Chiếu sáng ghé vào cửa kính ngoại đồng dạng đang ở hướng trong xem. Kia một viên giữ tận âm trầm quỷ đầu. Này một đoạn ngắn màn ảnh lệnh phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu hô to khủng bố. Sau đó chính là một mảnh đánh thưởng lễ vật đặc hiệu. Các võng hữu sôi nổi khen ngợi diễn viên trang họa đến hào. Biểu tình cũng đúng chỗ. Không khí nhuộm đẫm đến quả thực tuyệt. đến nỗi mặt sau Tiêu Việt Ninh bị trường cổ quái vật tập kích hình ảnh. Bởi vì lúc ấy Tiêu Việt Ninh chạy vội trốn tránh động tác quá mức kịch liệt. Cho nên chụp đến cũng không rõ ràng. Ngẫu nhiên màn ảnh chung chợt lóe mà qua đối phương xà giống nhau trường cổ khi. Cũng bị người xem nghĩ lầm là đạo cụ hoặc là năm mau đặc hiệu, thậm chí còn có trường kỳ chú ý Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp fan phát ra kháng nghị, chỉ trích Tiêu Việt Ninh quá mức lười biếng, đem lúc trước dùng quá xa hình đạo cụ lại lấy ra tới lừa gạt người xem. Không hiểu sáng tạo sớm muộn gì cũng xong từ từ, xem đến Tiêu Việt Ninh giờ khóc giờ cười, bất quá từ này đó hoa hòe loè loẹt làn đạn chung. Tiêu Việt Ninh cũng cuối cùng hiểu được vì cái gì ngày đó ban đêm. Ở ngôi cao đại chủ bá tiểu trí đồng dạng khai thần quái phát sóng trực tiếp dưới tình huống. Hắn phòng phát sóng trực tiếp vẫn có thể đạt tới 40 vạn số người online, bởi vì đích xác giống hắn. Phía trước suy nghĩ như vậy, tiểu trí phát sóng trực tiếp làm tạp Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến chính mình phòng phát sóng. Trực tiếp làn đạn chung. Có hào chút vọng hữu đều là từ nhỏ chí phòng phát sóng trực tiếp chạy tới. Những người này tiến vào lúc sau một bên xem Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp. Một bên dùng sức phun tào tiểu trí. MMP, còn đại chủ bá đâu? Liền không thể ở hóa trang cùng đạo cụ thượng nhiều đi điểm tâm sao? Mẹ nó, trên đầu mang cái tóc giả bộ. Lại lấy cái đèn pin từ dưới hướng lên trên chiều chính mình trên mặt một chiếu. Là có thể giả mạo quỷ lạp, ta 8 tuổi thời điểm liền không yêu như vậy chơi. Chính là, nhà của chúng ta phụ cận cái kia phá nhà ma, mười mấy năm không đổi qua tân trang bị, nhưng làm cho làm theo so với bọn hắn kia phát sóng trực tiếp khủng bố nhiều tiểu trí mấy năm nay. Cũng là càng ngày càng không được a. Cùng phong người khác còn chưa tính, còn tịnh chỉnh chút người khác chơi dư lại. Thật cho rằng thần quái phát sóng trực tiếp tốt như vậy làm a? Ngoặc kép, nhìn này đó làn đạn. Tiêu Việt Ninh nhướng mày, xác định chính mình phòng phát sóng trực tiếp cũng không có phát sinh cái. Gì không thể khống sự kiện lúc sau. Hắn nghĩ nghĩ, ngược lại tìm thấy được tiểu trí phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó điểm đi vào lúc sau. Tiêu Việt Ninh kinh ngạc phát hiện tiểu trí giờ phút này vừa lúc ở phát sóng trực tiếp trên. Đường, hiện tại là giờ Bắc Kinh buổi tối hơn 11 giờ. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, tiểu trí cùng vài người đang đứng ở một cái cũ nát phòng chống cấp quan khán phát sóng trực tiếp. Võng hữu giới thiệu tình huống, trên màn hình thường thường sẽ sáng lên lễ vật đặc hiệu. Tiêu Việt Ninh nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp tả phía trên. Phát hiện đối phương hiện tại đã có gần 20 vạn tại tuyến quan khán nhân số, người này số cũng. Không thiếu, trên thực tế còn rất nhiều, nhưng tương đối so tiểu trí giờ này ngày này ở phát sóng trực tiếp phòng địa vị mà nói. Vẫn là có vẻ lược thiếu, ít nhất so bất qua Tiêu Việt Ninh cái này tân duệ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, phòng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, tiểu trí chính hướng võng hữu giới thiệu hắn hôm nay muốn phát sóng trực tiếp Nội dung. Hắn hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung là tứ giác trò chơi. Một cái phi thường chứ danh chiêu quỷ trò chơi. Hết chương.